thích ta khó lắm sao? Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ đính hôn của Tiểu Trương cùng Tần Uyển diễn ra rất thuận lợi. Thời điểm tuyên thệ, Úc Tử Tịnh cảm thấy xúc động, viền mắt ửng đỏ, nàng mặt mỉm cười nhìn hai người trên lễ đài ôm nhau. Từ tận đáy lòng vì các nàng mà cao hứng. Có một số con đường, chỉ có chính mình đi thử, mới biết có đi được hay không. May là, các nàng chỉ ở trên con đường nhân sinh này trải qua sai lầm phân ly ngắn ngủi. Trên con đường nhân sinh về sau có thể cùng nhau vượt qua. Cận Xương ở dưới bàn ăn lặng lẽ nắm chặt tay nàng. Úc Tử Tịnh quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Cận Xương mâu sắc sáng lên lấp lóa. Bên trong mắt đều là hình bóng của nàng. Nàng không khỏi mỉm cười, tiến đến bên tai Cận Xương nói rằng: Tiểu Xương, ta cảm thấy ta rất may mắn. Biết bao may mắn, được người như vậy yêu thích lâu như vậy. Biết bao may mắn, nàng không bỏ qua. Cận Xương nghe lời nói của Úc Tử Tịnh xong chỉ cụp mắt, dùng đầu ngón tay ở trong lòng bàn tay của nàng một lần lại một lần phác họa tên của chính mình. Mãi đến khi bữa tiệc kết thúc, nàng vẫn chưa ngừng lại. Úc Tử cảm thấy hiếu kỳ hỏi: Sao vậy? Cận Xương dương mắt, ngoác ngoác khóe miệng, đều nói tay đứt ruột xót. Ta hy vọng có thể đem tên mình khắc vào trong lòng ngươi. Úc Tử Tịch tức giận chừng nàng. Âu trĩ, người nào đó trước lúc ngủ nằm nhoài trước ngực Cận Xương. Đầu ngón tay chỉ nơi ngực nàng, ngửa đầu nói rằng: Nhìn, đây mới là vị trí cách trái tim gần nhất. Như vậy không ấu trĩ sao? Cận Xương khép sách đang đọc lại, vươn mình ôm Úc Tử Tịnh, ấn cái tay đang không ngừng lộn xộn của nàng xuống, đưa cả người nàng ép xuống dưới. Úc Tử Tịnh bỗng nhiên cười ra tiếng. Cười cái gì? Cận Xương chui đầu từ trong chăn ra, thuận tiện lôi kéo hai tay Úc Tử Tịnh, đặt ngón tay của nàng ở bên môi, há miệng tinh tế cắn xuống. Úc Tử Tịnh run rẩy, nói rằng: Không có gì, cảm thấy rất hạnh phúc, cho dù khi còn bé không có hưởng thụ quá nhiều tình thân. Sau khi trưởng thành thế giới tình cảm càng thêm nhạt nhẽo. Cũng từng không lý trí oán hận qua, sau đó từ từ coi nhẹ, từng không nghĩ tới sẽ có một ngày, trong lòng trong mắt tràn đầy chứa đựng một người, chỉ là một cái tên, liền khiến nàng vui sướng, chỉ cần nghĩ đến nàng. Liền lĩnh hội được hạnh phúc chưa từng có. Vậy làm sao có thể nói nàng không cao hứng đây? Úc Cử Thịnh cười khóe mắt tràn ra nước mắt. Cận Xương nhìn nàng viên mắt ửng đỏ mà đau lòng, một tay khoác lên vai của nàng, một cái tay khác ôn nhu lau đi nước mắt óng ánh, cúi đầu nhìn chằm chằm hai con mắt Úc Tử Tịnh nói rằng: Câu nói này nên là ta tới nói. Nếu nói Tử Tịnh chỉ là không có hưởng thụ quá nhiều tình thân, vậy nàng chính là bị tình thân ngăn cách ở bên ngoài người. Từ nhỏ đã là cái phiền toái, thậm chí bị vứt bỏ qua mấy lần, cũng từng mê man qua, không biết tại sao chính mình muốn sống sót. Là Tử Tịnh làm cho nàng rõ ràng, sống sót cũng có thể không vì người khác, liền vì chính mình, nhưng coi chính mình sống được tùy ý, sống được hào hiệp, có thể không kiêng dè ánh mắt dị dạng của người khác, không kiêng dè người khác chỉ trò trò, thậm chí có thể giống như một người bình thường yêu thích người khác. Cận Xương cùng Úc Tử Tịnh ở trên giường cọ sát nửa ngày. Úc Tử Tịnh vùi đầu vào trong lồ ân ngực của Cận Xương, không nhịn được dùng đầu ngón tay vuốt ve vết sẹo ở trên lưng nàng. Từ sau khi các nàng biểu lộ tâm ý, hai người chẳng muốn làm gì khác, chỉ đơn thuần ngủ ở trên một cái giường, ôm nhau ngủ. Ở trong lòng các nàng, người trước mắt so với tất cả những bất hạnh trước đây đều không còn quan trọng nữa. Ấm áp lan tràn ở trong căn phòng, rõ ràng hai người không hề làm gì cả, nhưng vẫn có thể cảm giác được so với dĩ vãng đều gần kề với đối phương hơn bao giờ hết. Loại rung động đến từ linh hồn, từ đáy lòng bốc lên, trong nháy mắt liền nhấn chìm các nàng. Úc Tịch ngửa đầu nhìn dung nhan say ngủ của Cận Xương, tinh xảo như họa, ngủ đến an ổn, nàng đầu quả tim giống như có một viên nhỏ chồi non nhú lên. Nương theo vui sướng cùng hạnh phúc, khỏe mạnh lớn lên, thời gian nhẹ nhàng trôi qua. Đảo mắt đã là 2 tháng sau, đầu tháng 9, vốn là Úc Tử Tịnh chuẩn bị chờ sau khi lễ đính hôn của Tiểu Trương kết thúc sẽ quay về Úc gia. Nào có biết bệnh viện bận bịu lên, Cận Xương cũng bởi vì vừa làm huấn luyện viên, cái gì cũng muốn học, thời gian không đủ, hai người kéo dài lại kéo dài, qua 2 tháng vẫn chưa trở về một chuyến. Úc Tử Tịnh thở dài, được rồi, trong tâm tư của nàng, cũng không phải rất muốn trở về. Lúc trước mấy chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Cận Xương vẫn đang tra, lần này có cảnh sát hỗ trợ, rất nhanh tra được chút tư liệu, người kia gọi là Trương Kiến, cũng không có gì khác người bình thường, trải qua rất nhiều nghề nghiệp, trong nhà có cha mẹ có con nhỏ, nghe nói đứa nhỏ mắc bệnh nặng, mấy tháng trước, hắn đột nhiên từ nơi khác trở về, đồng thời mang về hơn 1 triệu cho hài tử chữa bệnh. Người trong nhà đối với hắn đột nhiên có nhiều tiền như vậy biểu thị nghi ngờ. Thế nhưng hắn nói đã đổi công việc khác, cần xuất ngoại làm mấy năm. Tiền này là lão bản trước tiên thanh toán cho hắn. Ngày hôm sau hắn liền rời đi, không còn tin tức, ngay cả người trong nhà gọi điện thoại cho người gọi là lão bản cũng không có thông. Bệnh tình của hai tử càng ngày càng nặng, bọn họ không thể không dùng số tiền rõ lai lịch này chữa bệnh cho hài tử. Mãi cho đến khi cảnh sát tìm tới, tìm hiểu tình hình, bọn họ mới hoảng sợ hỏi, có phải là xảy ra vấn đề gì rồi không? Úc Tử Tịnh từ Cận Xương nơi đó hiểu rõ được một ít sự tình. Nhất thời nội tâm phức tạp, chỉ là nàng vẫn cứ không nghĩ ra, vì sao lại là Cận Xương, là trả thù. Hay là vì nguyên do khác, sợ là chỉ có tìm được người sau lưng Trương Kiến mới có thể biết được. Tuy rằng có những tài liệu này, bọn họ cũng thuận thế sắp xếp người thủ ở xung quanh hài tử. Thế nhưng liên tiếp 2 tháng, đừng nói Trương Kiến, ngay cả bóng lưng tương tự cũng không thấy qua. Cận Xương cũng vì vậy mà càng bận rộn, không bắt được Trương Kiến. Bản thân nàng không sợ, thế nhưng nàng sợ sẽ liên lụy đến Tử Tịnh, trước đã liên lụy quá nhiều lần, cũng không ai biết người điên này lúc nào sẽ lại ra tay. Nàng thật sự sợ, vì lẽ đó ngay cả cuối tuần, nàng đều mang theo Tử Tịnh đi công ty, bồi tiếp chính mình đi làm. Trong công ty, học viên đối với Úc Tử Tịnh đúng là rất tò mò. Nhìn thấy nàng hung hăng gọi tẩu tử, đều là mấy người trẻ tuổi, rất nhanh đánh thành một đoàn. Có lúc Cận Xương trở về, liền nhìn thấy Úc Tử Tịnh bị các học viên bao quanh vây nhốt. Triệu Dập nói năng ngọt xớt, nói chuyện không có chút nào đứng đắn. Huấn luyện viên Bạch quá nghiêm khắc, bình thường không phải luyện thêm cái này thì sẽ luyện thêm cái kia. Cho tới Cận Xương, so với huấn luyện viên Bạch càng nghiêm khắc hơn. Lúc trước bọn họ còn vui mừng rốt cục có nữ huấn luyện viên đến rồi, lại còn là đại mỹ nữ cao cấp nhất. Ai biết tính cách lạnh nhạt không nói, trừng phạt người càng ghê hơn. Bị nàng mang đi giáo huấn, ai cũng phải kêu trời trách đất, gọi đến tan nát cõi lòng. Dưới tình hình như thế, Úc Tịnh ấm mềm mại càng lộ vẻ đáng quý. Quả thực chính là tiểu thiên sứ người gặp người thích. Chớ nói chi là, huấn luyện viên Cận mỗi lần nhìn thấy Úc Tử Tịnh liền ôn nhu hơn rất nhiều. Đối với bọn họ cũng cùng hòa hoãn không ít, vì vậy trực tiếp dẫn đến những học viên là thủ hạ của nàng. Hận không thể mỗi ngày kéo dài Úc Tử Tịnh tới công ty. Nhìn thấy nàng so với nhìn thấy thân nhân còn nhiệt tình hơn. Hỏi han ân cần, châm trà rót nước, nghiễm nhiên hầu hạ tốt. Úc Tử Tịnh không nghĩ tới lúc Cận Xương huấn luyện học viên lại không giống với lúc ở cùng nàng. Tác phong không giống không nói, chính là tính tình cũng không giống. Mỗi một người đều là quỷ linh tinh, Triệu Dập đi ngang qua phòng huấn luyện của Cận Xương, nhìn thấy nàng đứng ở cửa. Hắn không rõ tiến đến bên người nàng, đi đến xem, nhìn thấy các học viên đều đang vây quanh bên người Úc Tử Tịnh. Có lẽ là bởi vì liên quan đến nghề nghiệp, trong công ty trên người cô gái đều mang theo một cỗ kiên cường. Úc Tử Tịnh ngồi ở giữa các nàng, vẫn đúng là giống như một đóa kiều hoa. Triệu Dập vuốt cằm quay đầu cùng Cận Xương nói rằng, đẹp mắt không? Cận Xương nghiêng đầu, ánh mắt nhu hòa, đầy mắt đều là nụ cười duyên dáng của người nào đó. Nàng trả lời, đẹp đẽ. Triệu Dập xách một tiếng, ta cũng cảm thấy đẹp đẽ. Cận Xương lúc này mới nhìn về phía hắn, nín nửa ngày nhả xuống bốn chữ, người thật sự nông cạn. Triệu Dập, hắn làm sao? Đờ mờ, hắn làm sao? Dựa vào cái gì nàng nói đẹp đẽ liền có thể, đến hắn nói đẹp đẽ lại thành nông cạn? Này Song Tiêu có thể à? Triệu Dập hầm hừ muốn tìm Cận Xương lý luận, nhưng người ta chỉ để cho hắn một cái gáy, cũng không quay đầu lại đi vào trong phòng huấn luyện. Các học viên nhìn thấy nàng giống như chuột thấy mèo, dồn dập trốn. Chỉ có một hai người gan lớn vây quanh các nàng lặng lẽ nghe ngóng. Lúc trước còn tưởng rằng huấn luyện viên Cận loại tính tình lãnh đạm nói chuyện yêu đương cũng sẽ không có nhiều nhiệt tình. Nào biết kết quả để bọn họ mở rộng tầm mắt. Này đâu chỉ là nhiệt tình. Nhìn thấy tẩu tử toàn bộ con mắt đều hận không thể nhìn chăm chú ở trên người nàng. Nửa phút đều không di chuyển. Nhìn thấy biểu hiện như vậy, mấy người vừa mới bắt đầu đối với huấn luyện viên Cận còn có chút ý kiến liền ngừng chiến tranh. Thậm chí còn tròng lên cho Cận Xương một cái tên gọi là Trung Khuyển. Úc Tử Tịnh lần đầu tiên nghe được danh xưng này cười đến híp cả mắt. Vẫn là ở dưới ánh mắt không có chút lực uy hiếp gì của Cận Xương. Nói một câu, rất xứng. Cận Xương nguyên bản còn có chút căm tức, nhìn miệng cười của nàng, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều là nhu ý, cũng mặc cho học viên trong công ty cả ngày loạn ồn ào. Úc Phử Tịnh thấy Cận Xương đứng trước mặt một lúc lâu, cũng không nói lời nào, ánh mắt phập phù, nàng hô, Cận Xương, Cận Xương hoàn hồn, nhạt nhẽo ừm một tiếng, xung quanh một mảnh thổn thức. Cận Xương ho nhẹ, đối với Úc Tử Tịnh nói, người trước tiên tới phòng làm việc, chờ ta lại đây. Úc Tử Tịnh gật đầu, được. Các học viên dồn dập dùng ánh mắt giữ lại. Tẩu tử vừa đi, rất nhiều người liền mang tư thế cầu. Cận Xương nhìn thấy bọn họ như vậy cười một tiếng, hít đất nửa giờ, đống cát nửa giờ, phụ trọng một giờ. Huấn luyện viên Cận, phòng huấn luyện nhất thời một mảnh kêu R3N. Cận Xương tiếp tục nói, bắt đầu, sau 5 phút người nào không nhúc nhích luyện thêm 2 giờ. Các học viên ngoan ngoãn ngậm miệng, cùng nhau đi ra ngoài. Cận Xương đem bảng biểu giao cho huấn luyện viên một bên, để hắn phụ trách nhìn thời gian, chính mình cất bước đi về phòng làm việc. Úc Tử Thịnh đang đứng ở bên cửa sổ nhìn dưới lầu. Có một bộ phận học viên đang trong vũng bùn tranh đấu. Nàng nhập thần, không có chú ý Cận Xương đã vào cửa, chờ phản ứng lại, đã bị người nào đó ôm vào trong ngực. Cận Xương theo ánh mắt nàng nhìn xuống phía dưới, mở miệng hỏi, tẻ nhạt. Úc Tử Tịnh lắc đầu, không có, vừa mới bắt đầu tới công ty nhìn thấy bọn họ huấn luyện chỉ cảm thấy mới mẻ. Như không phải bởi vì Cận Xương, nàng nghĩ, nàng sẽ không biết cái nghề vệ sĩ này là cỡ nào khổ cực. Ở trong ấn tượng của nàng, những người này đều là trầm ổn, nghiêm chỉnh huấn luyện, lâm nguy không loạn. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ, bọn họ đều có thể dễ như ăn cháo hóa giải chiêu thức của đối phương. Ở trong phim truyền hình điện ảnh bây giờ, càng là đem bọn họ thần hóa không ít. Thế nhưng nàng lại không nghĩ tới, ở sau lưng lại gian khổ như thế. Vạn người chọn một chỉ là yêu cầu cơ bản, càng quan trọng chính là huấn luyện không ngày không đêm. Những cái được gọi là lâm nguy không loạn, cũng chỉ là vô số lần ở bước ngoặt sinh tử mà luyện ra. Những học viên này còn như vậy, Vậy Cận Xương thì sao? Khoảng thời gian này, Úc Tử Tịnh ít nhiều gì cũng từ Triệu Dập nơi đó tìm được một ít sự tình liên quan với Cận Xương lúc ở trong quân đội. Nàng không tưởng tượng nổi cảnh tượng một nữ hài ở trong một đám nam nhân. Không tưởng tượng nổi vô số lần mưa bom bão đạn, nàng vẫn cắn răng vượt qua. Thậm chí là mấy lần cùng tử thần gặp thoáng qua, Cận Xương chỉ ôm lấy thân thể của nàng, nhìn các học viên đang huấn luyện dưới lầu, nói rằng buổi tối có phải là phải về nhà, cái từ nhà này. Tự nhiên không phải là khu nhà ở của các nàng, mà là Úp gia. Úp Tử Tịnh gật đầu, ỉ ở trên người nàng. Ta nghe nói, cô cũng tới. Cận Xương mâu sắc lóe lóe. Rất tốt, đỡ cho chúng ta phải thông báo từng người. Úc Tử Tịnh, Cận Xương nói xong tiến đến trên cổ Úc Tử Tịnh ngửi một cái. Úc Tử Tịnh cảm thấy ngứa liền né tránh. Chỉ là phần eo bị người ghim lại, nàng không có trốn đi được. Bị Cận Xương ôm vào trong ngực, quay về cổ nhẹ nhàng cắn. Nhất thời vừa tê vừa ngứa, Úc Tử Tịnh đôi mắt sáng mang nước, có chút giận dữ nhìn nàng, ánh mắt Cận Xương thâm trầm, đưa tay, hơi dùng sức, rèm cửa sổ lập tức kéo lại, trong phòng nhất thời có chút ám, dưới lầu các học viên đang chống đẩy ngửa đầu lên xem, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều đang suy đoán huấn luyện viên Cận ban ngày kéo rèm cửa sổ làm gì. Bọn họ thậm chí còn nhiệt liệt thảo luận. Nửa giờ sau, đi theo huấn luyện viên thu được tin nhắn Cận Xương gửi tới. Huấn luyện không chuyên tâm, luyện thêm 2 giờ. Trên sân huấn luyện to lớn nhất thời vang lên tiếng kêu R3N. Cách chương.